Chuyện ngôn tình hay xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với một bộ truyện mới của tác giả An An qua giọng đọc của MC Kim Thành. Bà Đình nghe nói Mai tìm đến con dâu, ai mà biết cô ta có nổi điên làm hại đến Uyên hay không. Để đảm bảo an toàn cho mẹ con cô là trên hết, nên bà không cho Uyên tự ý đi đâu một mình. Ngày hôm nay cô ở nhà, bàn tay với vết sẹo của Mai cứ ám ảnh. Là phụ nữ ai cũng thích mình xinh đẹp, huống hồ Mai rất chăm chút chú trọng vẻ bề ngoài. Vết sẹo đó hẳn đã làm tổn thương cô ta rất đau đớn. Em đang suy nghĩ gì thế? Vừa từ bên ngoài về, chưa thay quần áo nên Vũ chưa thể ôm vợ. Uyên đang ngồi suy nghĩ rất nhập tâm, thấy anh đã về thì hỏi: Anh gặp Mai chưa? Anh gặp cả Mai và Thành rồi, cậu ta không tin đứa bé là con của mình. Vũ cầm quần áo vào nhà vệ sinh thay. Điện thoại anh để trên bàn đang reo. Uyên đứng lên nghe máy. Là một số lạ không được lưu. Tôi muốn biết nguyên nhân nhà hàng bị cháy, anh có thể nói cho tôi biết được không? Vũ đang thay quần áo, bên kia im lặng. Uyên chủ động hỏi: Đứa bé được mấy tháng rồi? Sự im lặng tiếp tục kéo dài đến giây thứ ba thì Mai cũng lên tiếng: 5 tháng. Là con của Thành sao? Không, nó là con của tôi. Chúng ta đều đang làm mẹ, chị làm gì thì cũng nghĩ cho con mình đầu tiên, đúng không? Lần này Mai không trả lời, cho rằng Uyên đang sắp cười nhạo lên nỗi đau của cô ta. Lúc đó chị có cơ hội tấn công tôi nhưng lại bỏ chạy. Không biết lý do là gì, nhưng tôi vẫn cảm ơn chị đã không làm hại đến con tôi. Vũ đã thay quần áo xong, cô đưa điện thoại lại cho anh. Nói chuyện với Mai mới được một câu, nhưng cô cảm thấy trong lòng nhẹ đi rất nhiều. Sáng nay nếu cô ta cứ thế bất chấp lao tới, khả năng mẹ con cô sẽ xảy ra chuyện. Anh nghĩ sau khi biết được nguyên nhân vụ cháy, Mai sẽ tiếp tục trả thù Thành không? Chị ta không cho Thành nhận con. Nếu cô ta suy nghĩ thông suốt thì sẽ trả thù theo cách khác, không làm tổn thương đến đứa bé. Uyên ngồi dựa vào lòng anh, hai tay Vũ đặt lên bụng, cảm giác ngồi trong vòng tay của anh thật an toàn. Vũ ghé vào vai hỏi vợ: Anh bóp chân cho em nhé. Em muốn ngồi thêm một lát. Ừ. Phương hẹn hò 1 tháng đã tính kết hôn. Em hỏi có quá vội hay không? Cậu ấy trêu em chưa hẹn hò đã kết hôn, em còn vội hơn Phương nữa à? Chúng ta bỏ qua vài bước không đúng trình tự. Kết hôn xong hẹn hò vẫn được. Nhóc con chào đời giao cho bà nội chăm, anh đưa em đi du lịch. Thằng nhóc trong bụng cô không biết có phải đang phản đối hay không. Nghe bố nói đạp vào bụng mẹ 2 cái, Uyên cười mỉm nói: Rio đang bảo bố mẹ ham chơi quá rồi. Bố muốn hẹn hò với mẹ, nhóc con không được phép có ý kiến. Con bảo con sẽ mách bà nội đó bố ạ. Bà nội, bố cũng không sợ. Cô quay sang nhìn anh làm vẻ mặt khó tin. Vũ nói bóp chân nhưng chưa thấy đã ôm đè vợ ra hôn. Uyên hỏi cho bằng được: Vậy anh sợ ai nhất nhà? Sợ em? Có sợ thật không? Hay đang nịnh em đấy? Vũ chống một tay nằm nghiêng người, nhường hơn nửa ghế cho vợ, nghịch tóc cô rồi nói: Hôm nay anh không muốn gặp Thành hay Mai, nhưng em nói lo cho đứa bé nên anh đã đi gặp. Bọn họ nhắm vào anh, nếu có thể bỏ qua được anh sẽ bỏ qua, nhưng làm ảnh hưởng đến em thì khác. Anh nghĩ mình sẽ không rộng lượng với bọn họ đâu. Em biết anh lúc nào cũng quan tâm lo lắng cho em, cưới được anh thật may mắn. Giờ em đang nịnh chồng đấy à? Lâu lâu nịnh chồng một tí, không để cho anh thiệt thòi. Anh khóa cửa chưa? Khóa rồi, anh về không thấy mẹ ở nhà, chắc mẹ lại đi mua sắm. Mẹ chồng hay vào bất chợt nên Uyên để cửa không khóa. Cuối tuần Vũ mới có thời gian ở nhà với vợ cả ngày. Còn 3 tháng nữa thằng nhóc nhà anh chào đời. Những tháng cuối thai kỳ là thời gian rất quan trọng. Điều cả nhà đang mong nhất là mẹ con Uyên mẹ tròn con vuông. Tủ quần áo trong phòng ngủ mở toang, bà Chi vội vàng chạy đến để kiểm tra. Số tiền giấu trong túi áo khoác đã không cánh mà bay. Bà ta tức điên lên với đứa con gái cứng đầu không chịu nghe lời. Gọi cả chục cuộc Mai cũng không nghe máy. Trời đã tối dần. Ở thị trấn này, thứ khác biệt nhất so với thành phố chính là không có sự ồn ào náo nhiệt. Ánh điện đường hắt lên cái bóng người đang lững thững đi bộ. Ngày hôm nay Mai rất mệt, hai chân muốn lả đi nhưng vẫn cố gắng lê lết về nhà. Thấy bóng dáng con gái từ xa, bà Chi lật đật chạy tới nhưng không dám lớn tiếng mắng. Con đi đâu về vậy hả? Con bị động thai, con rất mệt. Mai chỉ muốn về nhà nằm xuống ngủ một giấc. Nhà hàng là hy vọng cuối cùng của cô ta. Vụ hỏa hoạn không phải là sự cố. Hôm nay Vũ đã cho cô ta biết được nguyên nhân. Mai có thể đối diện với mọi thứ, nhưng không biết đối diện với đứa bé trong bụng mình như thế nào. Cô ta sợ sẽ đem nỗi hận Thành chuyển lên người đứa nhỏ. Trong quán bar, Thành đã uống say mềm, không tự về được gọi nhờ Nam đến đưa về. Là bạn bè thân thiết nhưng mà có những chuyện Nam không nói thẳng ra vì ngại sẽ làm mích lòng nhau. Riêng chuyện Mai mang thai, trách nhiệm lớn nhất thuộc về Thành. Cậu đã gặp Mai nói chuyện chưa? Sao tôi phải gặp cô ta? Cậu đứng về phía Vũ rồi à? Cô ta đang mang thai, tự dưng lại đổi thành tôi làm sai. Tôi có lỗi với Mai. Trong khi chưa biết đứa bé có phải là con của tôi hay không? Đứa bé là con của cậu, tôi nhờ Phương hỏi Uyên rồi. Thành đang trốn tránh, anh ta cũng có nỗi sợ hãi giống như Mai. Những kẻ từng làm tổn thương nhau đều không dám đối diện với kết quả do chính mình tạo ra. Vũ không lưu số của Thành, sáng sớm anh ta đã gọi. Uyên bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Cô ôm Vũ rụi vào ngực anh hỏi với giọng ngái ngủ. Ai mà gọi sớm vậy anh? Thành gọi, cậu ta muốn gặp Mai. Hôm qua Vũ đã để Thành có cơ hội gặp Mai để nói chuyện, nhưng anh ta đã từ chối không nhận. Sau một đêm cơ hội đã vụt mất, Thành đã phải hối hận thật vì sự trốn tránh của mình. Tới lịch khám thai định kỳ, Uyên được chồng đưa đi. Mấy lần trước là mẹ chồng, chị dâu cô cũng đang mang thai. Gặp ở bệnh viện, Uyên nghe chị dâu than thở. Cửa hàng của anh trai cô sắp đóng cửa, nếu không mang thai thì chị dâu đã ly hôn. Không chịu được cái tính lười biếng thiếu trách nhiệm của chồng. Chị nói thật, bây giờ chị nhẫn nhịn sống vì con thôi. Mẹ cứ năn nỉ hoài, chị cũng khó xử lắm. Khiêm chẳng giúp được chị việc gì, đến cái bát ăn xong anh ấy cũng không rửa. Đàn ông đã lười lại còn không có chí tiến thủ, chị chán chả buồn nói. Uyên không biết khuyên nhủ thế nào. Anh trai cô đâu có giỏi giang gì, chỉ biết đến bản thân, chị giàu chán cũng là đúng. Phải chi Khiêm được một phần như chồng của em thì tốt quá. Hay em hỏi Vũ ở công ty có vị trí nào phù hợp cho anh trai em làm được không? Anh Khiêm chưa lấy bằng đại học, vị trí nào cũng tuyển phải có bằng. Ừ, em đã nói vậy không được thì thôi. Cái tính sĩ diện như anh trai em á, chỉ thích tự mình làm chủ thôi. Lần này Khiêm lại đi vay mượn lung tung nữa, chị bỏ thật đấy. Chị đi một mình ạ? Sáng nay mẹ nói sang đi với chị, nhưng chị bảo chị tự đi một mình được. Mẹ gặp lại nói đỡ cho Khiêm. Mẹ không chịu nhận con trai mình vô dụng đâu nhá. Lúc nào cũng bảo chị phải nhịn thế này thế nọ mới êm ấm cửa nhà. Nhiều lúc chị thấy mình có chồng như nuôi thêm đứa con trai trong nhà vậy. Nhắc đến lại bực mình. Sáng nay trước khi ra ngoài, vợ chồng chị mới cãi nhau xong đấy. Cô không có suy nghĩ, phụ nữ hơn nhau là ở tấm chồng. Nhưng ngồi nghe chị dâu tâm sự, chút hết bực tức mới thấy cưới được người chồng như Vũ là may mắn lớn. Chị dâu tới lượt khám trước, Uyên cười trừ quay sang hỏi. Nghe chị dâu em mắng chồng đã tai nhở? Ừ, không vấp tí nào. Vũ xoa eo cho vợ cười trong bất lực. Có đã thì em cũng đừng học theo. Chồng em chẳng có điểm gì để chê, em khen nó còn không hết. Như này mới nghe đã tai hơn vợ ạ. Lát nữa em vào khám, em không muốn nhức đầu thì qua bên kia ngồi đợi em nhé. Ừ, vợ dặn đều có lý do. Vũ cầm túi sách của cô sang bên kia ngồi. Chị dâu Uyên khám xong tìm cô nói chuyện tiếp. Lâu ngày gặp em chồng, được dịp xả bực một trận. Ở nhà mắng chồng rồi tự nghe, có người khác nghe thì càng hăng hái. Nhìn thấy Vũ đang ngồi bên kia, chưa vội về, tiếp tục series mắng chồng đang giang dở. Uyên vào khám rồi à? Vâng, chị ngồi đây đợi với cậu. Thái dương Vũ giật giật, tiếng thở dài mở đầu câu chuyện quen thuộc lại vang lên. Từ hôm nay, anh chính thức sợ phụ nữ nói nhiều. Cuộc gọi đúng lúc của Nam giúp anh cắt được cuộc trò chuyện, tưởng không có hồi kết. Cậu có biết Mai đang ở đâu không? Thành nhờ cậu hỏi à? Nam ái ngại thừa nhận. Ừ, cậu ấy muốn gặp Mai. Chuyện đứa bé, tôi không biết cô ta ở đâu đâu. Hôm qua cậu gặp Mai ở đâu thế? Bệnh viện. Vũ chỉ có số điện thoại của Mai. Nơi ở của cô ta thì anh không quan tâm hỏi tới. Có được cách liên lạc, Nam gọi lại cho Thành. Ngay từ đầu khi biết mình đang mang thai, Mai đã không có ý định sẽ cho Thành nhận con. Bây giờ khi biết nhà hàng bị cháy liên quan đến anh ta, thì đứa bé coi như không có bố. Uyên giấu chồng, lén lấy số điện thoại của Mai nhắn tin với cô ta. Cô có mấy quyển sách nuôi dạy trẻ đọc rất hay, muốn gửi cho Mai đọc, thử để điều chỉnh tâm trạng. Mai không trả lời lại, nghĩ rằng Uyên đang dụ mình muốn biết chỗ ở. Khi biết được cô ta ở đâu thì sẽ dễ dàng kiểm soát. Uyên rất kiên nhẫn nhắn tin, gửi tên sách qua, có kèm theo link mua cho dễ đặt. Mấy hôm nay Mai ru rú trong phòng, cầm theo mấy quyển sách mới mua để đọc cả ngày không nói chuyện. Bà Chi đang sợ con gái bị trầm cảm. Điện thoại có tin nhắn, Mai gấp một góc trang sách đánh dấu rồi cầm lên xem. Tưởng Uyên nhắn nhưng không phải. Khóe môi nhếch lên nụ cười châm chọc, đem số điện thoại vừa nhắn tin cho vào danh sách chặn. Bà chủ, có người gửi thứ này cho mợ Uyên. Quản gia đem chiếc hộp màu nâu vào trong nhà. thấy hộp giấy bình thường không có bọc gói gì sang trọng. Bà Đình không bảo quản gia đem lên lầu cho Uyên mà thắc mắc mở ra xem một chút. Ai đưa thứ này cho thím vậy? Bà bất ngờ gắt lên, làm quản gia hoang mang không biết có chuyện gì. Con búp bê vải méo sạch trong hộp khiến bà Đình vừa mới mở ra đã giật mình. Có một cậu bên giao hàng bảo khách đặt sao tới địa chỉ này cho mợ Uyên thưa bà. Đem vứt ngay đi, đừng để Uyên thấy. Vâng. Lúc này quản gia mới nhìn thấy con búp bê trong hộp. Có người đang cố tình khiêu khích. Bà Đình đinh ninh trong đầu là Mai gửi. Quản gia lật đật đem chiếc hộp đi vứt. Bà Đình dặn có ai gửi gì thì đừng đưa cho Uyên, mà đưa qua cho mình xem trước, sợ lại nhận được thứ gì kỳ lạ giống như hôm nay. Nãy giờ mẹ ở phòng khách à? Ừ, sao thế hả con? Có ai gửi gì cho con không mẹ? Bà Đình lắc đầu. Mẹ có thấy ai gửi gì đâu. Uyên đang ở trên phòng, nhận được tin nhắn của bên giao hàng, báo có đơn hàng sắp giao cho cô. Muốn mua gì có mẹ chồng đưa đi. Cô đang thắc mắc không biết có ai gửi nhầm hay không. Uyên ngồi xuống ghế đợi. Con đói bụng chưa? Mẹ nấu gì cho con ăn nhá. Chưa mẹ ạ, con vẫn còn no. À, mẹ có mua mấy món đồ chơi mới cho Rio, quên chưa cho con xem đấy. Chúng ta vào phòng thằng bé đi. Bà Đình giấu con dâu, không muốn cho Uyên nhìn thấy những thứ giống như điểm xấu, khiến cô lo lắng. Chưa Vũ về, bà đem chuyện này nói lại. Anh nghe xong cũng nghĩ là trò đùa của Mai. Nó ghét Uyên, con búp bê đó là nó gửi chứ không ai khác. Nó muốn chủ ẻo cháu của mẹ mà. Mẹ có cho vợ con biết không? Mẹ vừa mở ra xem, liền bảo thím Lan đem đi vứt, kẻo Uyên nhìn thấy sẽ sợ. Con xử lý chuyện này đi, cảnh cáo nó lần sau á còn dám gửi mấy thứ linh tinh đó đến nhà mình nữa thì biết tay mẹ. Xe Vũ đậu trong sân, nhưng chưa thấy anh lên phòng. Uyên tưởng anh lại chọc, mẹ mắng, nên xuống xem thử. Vô tình nghe được cuộc nói chuyện của mẹ chồng. Cô quay về phòng, đợi Vũ vào rồi mới hỏi. Thắc mắc không biết ai đã gửi món đồ gì cho mình mà trông mẹ chồng có vẻ tức giận. Anh nói chuyện gì với mẹ thế? Cô hỏi kiểu đó không phải hiếu kỳ, mà đang xem anh có nói thật hay không. Vũ hiểu tính vợ, chắc cô đã nghe được rồi nên không giấu. Có người gửi một con búp bê xấu xí cho em. Mẹ giận vì nghĩ là Mai gửi à? Ừ. Anh đi tắm đi, em lấy quần áo cho. Hôm nay em ở nhà có gì vui không? Mẹ mua cho Rio mấy con rùa lội nước buồn cười lắm. Em lấy trộm vài con cho anh xem nhé. Đợi Vũ xả nước bồn tắm xong, Uyên đem mấy con rùa xanh đỏ đủ màu thả vào. Nhìn chúng bơi qua bơi lại với cái đầu bóng loáng, làm Vũ buồn cười. Đồ chơi của con, nhưng bố mẹ lấy ra chơi trước. Vũ đi tắm, Uyên lén gọi cho Mai. Cô cảm thấy hơi lạ. Mai không mua được một cuốn sách trong mấy cuốn mà cô gửi. Hôm qua có nhắn tin hỏi cách đặt. Cô có cảm giác không phải cô ta. Nhưng còn ai khác ghét cô sao? Không muốn phải đoán mò từng người, Uyên trực tiếp gọi hỏi cho nhanh. Chị đã đặt được cuốn sách đó chưa? Tôi đặt được rồi. Sáng nay chị đã gửi đồ cho tôi sao? Không có. Mai phủ nhận, không thắc mắc hỏi là món đồ gì. Cô ta đang dần học cách yêu thương đứa bé. Không thể cho nó một người bố, nhưng sẽ cố gắng làm một người mẹ thật tốt. Mai đã có quyết định ngay sau khi biết được nguyên nhân vụ cháy nhà hàng, có đủ bằng chứng để kiện Thành, bắt anh ta phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Đây là cách trả thù của Mai, không cần phải tự tìm đến anh ta làm những trò điên khùng để tổn hại bản thân nữa. Trái ngược, lúc này Thành đang đứng ngồi không yên khi bị điều tra liên quan đến vụ cháy nhà hàng. Không biết Mai đang ở đâu, có được số điện thoại cũng vô dụng. Người phát hiện và điều tra ra được nguyên nhân vụ cháy trước tiên là Vũ. Thấy không có động tĩnh gì, Thành tưởng chuyện này sẽ lắng xuống. Không ngờ Mai vừa lộ diện, anh ta đã bị công an mời vào làm việc, cho rằng Vũ đang mượn tay Mai đối phó anh ta. Vũ tắm xong thấy vợ đứng trước cửa, nhìn mặt biết cô có chuyện muốn nói. Anh chưa xử lý vụ con búp bê, Uyên đã nhanh hơn. Em vừa gọi cho Mai, món đồ đó không phải chị ta gửi. Lại giấu anh chuyện gì, đúng không? Cô cười cười thú nhận, mấy hôm nay em có nhắn tin với Mai, em cảm giác chị ta đã thay đổi rồi. Muốn biết con người có thay đổi hay không, phải xem hành động của họ, chỉ bằng cảm giác thì không chắc chắn. Em yên tâm, nếu không phải là Mai gửi thì anh cũng không làm gì cô ta. Vâng. Hai ngày sau đó, Uyên không nhận được món đồ kỳ lạ nào. Nhưng sang đến ngày thứ ba thì lại tiếp tục. Ngoài cổng có một chiếc hộp giống với hôm trước. Quản gia đem vào nhà định đưa cho bà Đình xem thì gặp Uyên ở trong phòng khách. Dáng vẻ lúng túng đem chiếc hộp giấu ra sau của quản gia làm cô tò mò. Thứ gì vậy ạ? Là đồ của bà chủ đó mợ. Quản gia nói dối cầm chiếc hộp lên phòng bà Đình. Uyên lén đi theo. Mẹ bảo con cảnh cáo Mai rồi, sao nó còn gửi mấy thứ này đến nhà mình thế? Mẹ chồng cô đang tức giận gọi cho Vũ, không biết bên trong là gì. Uyên gõ cửa rồi bước vào. Vũ bảo con búp bê xấu xí là nói tránh đi rồi, lấy con nít ra làm trò đùa thật hèn hạ. Mai nó cố tình khiến con phải suy nghĩ nhiều rồi lo lắng, thôi để mẹ đem vứt. Uyên nhìn thấy con búp bê vải trong hộp với hình dáng một em bé đang khóc ra những giọt nước mắt màu đỏ, tự nhiên thấy rùng mình. Vũ đang trong cuộc họp, anh đã hỏi bên giao hàng số điện thoại đặt nhờ giao là nữ, gọi vào số đó thì thuê bao. Chỉ có Uyên tin không phải là Mai, trong khi mọi thứ đang thể hiện là cô ta. Con định đi đâu? Con về thành phố có việc. Không được, con đã hứa với mẹ sẽ không quay lại đó nữa kia mà. Vũ đang nghi ngờ con. Chiều con về, mẹ yên tâm, con không làm ra chuyện gì ngu ngốc đâu. Con về đó sẽ bị mẹ con bà Đình khi dễ. Nghe lời mẹ, mặc kệ đi. Chúng ta ở đây không ai biết, bọn họ sẽ chẳng thể làm gì được con. Mai nhất quyết đòi đi, bà Chi có cản cũng không được. Khi quyết định kiện thành, cô ta đã chấp nhận dừng lại việc trả thù, bình an sinh đứa con của mình ra. Mấy cuốn sách nuôi dạy trẻ mà Uyên gợi ý cho cô ta đọc đã giúp Mai ổn định tinh thần, biết nghĩ cho đứa bé. Nỗi căm hận của cô ta đã nguôi ngoai được phần nào. Vũ hẹn gặp nhưng Mai trở về thành phố không gọi được trước mà đến thẳng nhà họ Dương. Quản gia thấy cô ta tới đi hỏi ý bà Đình rồi mới mở cổng cho vào. Vợ chồng Vũ đang trên phòng, bà Đình nói chuyện với Mai trước. Cô thích mấy thứ này lắm đúng không? Đem về nhà mà tự ngắm, đừng gửi đến nhà tôi. Con búp bê vải làm Mai vừa nhìn thấy cũng đã rùng mình, tay phải vội đặt lên bụng, hành động vô thức như đang bảo vệ con. Bà Đình nhíu mày, ai nhìn vào sẽ tưởng bà mới làm gì Mai xong. Sợ sao? Cô sợ thì Uyên không biết sợ à? Cô cũng đang mang thai, sao lại nghĩ ra mấy cái trò hù dọa ác ý này vậy? Không phải cháu gửi, tôi tin cô chắc. Không phải cô thì là ai vào đây? Không phải cháu. Mai đang cố kiềm chế, hai tay run run, liên tục lặp lại một câu. Bà Đình nhận ra phản ứng kỳ lạ của cô ta. Lúc này vợ chồng Vũ cũng từ trong phòng đi ra. Mai vẫn mặc bộ váy đen dài lần trước, thứ cô ta không thể thiếu trên người là áo khoác. Vũ ra hiệu quản gia, liền vội đem con búp bê đi. Anh muốn nói chuyện riêng với Mai, không nghĩ cô ta tới tận nhà. Cô vẫn chưa dừng lại mục đích của mình, đúng không? Không phải tôi gửi, sao không ai tin tôi vậy hết? Uyên chạm nhẹ vào tay Vũ, cô vẫn tin vào cảm giác của mình. 3 ngày trước, có người gửi một con búp bê như thế cho tôi. Hôm nay lại tiếp tục gửi. Tôi tin không phải là chị. Người gửi hẳn là có ý định khiến chúng ta trở nên hiềm khích hiểu lầm. Mai đột nhiên ngẩng đầu làm Uyên đang nói giật mình. Ánh mắt tối lại, cánh tay vết những vết sẹo được che đậy kỹ lưỡng đang run rẩy, nghiến răng nói. Thành là anh ta. Chỉ có thể là anh ta. Bên ngoài nhà họ Dương, Thành đang sốt ruột chờ đợi. Mai đoán không sai, mấy con búp bê đó là anh ta gửi. Không tìm được Mai nên anh ta đã nghĩ ra cách này, khiến mâu thuẫn giữa cô ta và vợ chồng Vũ thêm lớn, ép Mai phải lộ diện. Từ trong sân Mai đang đi ra, cách ăn mặc và ngoại hình đều thay đổi đến mức Thành không nghĩ là cùng một người. Anh ta muốn có một cuộc gặp mặt nói chuyện, nhưng nhắn tin gọi điện đều bị Mai chặn. Anh đi theo Mai xem sao. Chị ta đang kích động, em sợ ảnh hưởng đến đứa bé. Vừa rồi đang nói chuyện, Mai khẳng định là Thành làm, xong đòi đi tìm anh ta ngay lập tức. Uyên đang lo tinh thần Mai không ổn định, lại xảy ra chuyện đáng tiếc. Khỏi cần phải tìm đâu xa, người đàn ông dập tắt hy vọng cuối cùng của Mai đang ở ngoài cổng. Chúng ta nói chuyện đi, tôi sẽ chịu trách nhiệm về đứa bé. Đứa bé không liên quan gì đến anh, nó là con của tôi tự sinh tự nuôi được. Nó có phải là con tôi hay không? Mai cười khinh. Không phải. Cô muốn thế nào mới rút lại đơn kiện? Thì ra anh chỉ muốn tôi rút lại đơn kiện à? Vậy để tôi nói cho anh biết, tôi sẽ kiện tới cùng. Anh phải bồi thường tất cả tổn thất cho tôi. Tôi muốn anh phải ngồi tù. Anh ta chỉ hỏi một câu liên quan đến đứa bé, mục đích chính là thuyết phục Mai rút lại đơn kiện. Thành đang khoét sâu vào nỗi hận mà cô ta sắp buông. Mai kéo tay áo khoác lên, những vết sẹo xấu xí ghê rợn làm Thành lặng người. Tôi đã chịu trách nhiệm về những việc mình làm, anh cũng phải như vậy. Xin lỗi, tôi đã sai. Tôi không nên lừa gạt tình cảm của cô. Chúng ta đều sai. Hãy nhận lấy cái giá của sai lầm mà mình gây ra đi. Đứa bé là con ai? Cổ tay Mai bị Thành giữ lại. Cuộc nói chuyện này đã quá muộn để cứu vãn cho những sai lầm của hai người họ. Mai hờ hững đáp. Con ai chẳng được. Anh chỉ cần biết nó không phải là con anh. Của Vũ sao? Anh gửi mấy thứ nhảm nhí cho Uyên, Vũ sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Tôi hỏi đứa bé có phải là con của Vũ hay không, cô trả lời đi. Anh không có tư cách để hỏi, bỏ tay ra. Cô vẫn yêu cậu ta, cô sẽ không bao giờ thắng được Uyên. Đứa bé trong bụng cô cũng vậy. Anh câm miệng cho tôi. Mai hất ta mạnh tay, bất ngờ bị mất thăng bằng. Thành đang tức giận không giữ tay cô ta lại, trơ mắt đứng nhìn Mai té ngã. Vũ chứng kiến lao tới túm áo, vùng nắm đấm vào mặt Thành. Anh không đánh thay cho Mai mà bức xúc cho đứa bé. Con mình mà cậu không biết, còn đi nghi ngờ lung tung. Không nghe cô ta nói sao? Đứa bé không phải con tôi, cậu muốn thì đi mà nhận. Bị Vũ đánh rất mạnh, Thành loạng choạng. Mai đang hốt hoảng ôm bụng, ánh mắt cầu cứu Vũ đưa mình đến bệnh viện. Đứa bé mà có mệnh hệ gì, cô ta sẽ khiến Thành hối hận cả đời. Mỗi một đứa trẻ khi đến với thế giới này đều có duyên với bố mẹ của chúng. Không được chào đón trong niềm hạnh phúc vui mừng của bố mẹ giống như Rio, bé con của Mai đã rất mạnh mẽ để được lớn lên từng ngày. Ông trời giống như đang bù đắp cho đứa bé chưa sinh ra, đã không có bố, bị đổng thai hai lần, vẫn giữ nó lại ở bên cạnh Mai. Đứa bé có sao không anh? Không sao, mẹ con Mai đều đã ổn. Uyên thở vào, cô không tiện đến bệnh viện gặp Mai. Đứa bé không sao, đã có thể yên tâm được rồi. Thành đang ở bệnh viện với mẹ con Mai chứ? Cậu ta không đến, thái độ của Thành rất thờ ơ với đứa bé, không tin nó là con của mình. Vũ cười nhạt nói tiếp, cậu ta còn nghi ngờ đứa bé là con anh. Em không hiểu Thành sao lại phải làm đến mức như thế. Em từng ngưỡng mộ sự cố gắng phấn đấu của anh ta. Sau khi về nước, tương lai của Thành đáng lẽ sẽ có rất nhiều cơ hội phát triển. Vậy mà anh ta lại tự đánh mất đi công sức cố gắng của mình. Em thấy Thành và Mai đều yêu không đúng cách. Chúng ta cũng từng nghĩ như vậy, nhưng khác ở chỗ nhận ra tình cảm của nhau đúng lúc. Phải nhỉ, lúc đó em hay tin lời người khác nói rồi nghi ngờ anh lung tung. May là em chưa làm ra chuyện gì điên rồ. Nụ cười của Vũ chuyển sang dịu dàng, sờ tóc vợ đã thành thói quen. Em cũng biết làm chuyện điên rồ à? Em thuộc tiếp người thích chiếm hữu đấy, không phải chỉ mình anh biết ghen đâu. Anh biết chuyện điên rồ nhất mà em từng làm là gì không? Vũ nhớn mày làm mặt tò mò hỏi. Chuyện gì thế? Anh không thắc mắc tối hôm đó em vào phòng anh bằng cách nào sao? Em đã mua chuộc lễ tân để lấy thẻ phòng. Vậy anh phải gặp lễ tân đó để cảm ơn rồi. Không bị em mua chuộc thì anh lấy đâu ra cơ hội thừa nước đục thả câu. Em tưởng mình diễn giỏi, hóa ra anh còn giỏi hơn em. Dáng vẻ say rượu giống như thật. Tối đó anh say, nhưng say em nhiều hơn say rượu. Đợi em sinh xong, chúng ta quay lại hâm nóng đêm đầu. Chịu không? Không chịu. Uyên chọc tay vào bụng anh rồi nói, đêm đầu bụng anh không có dồn vào một chỗ như thế này. Vợ mang bầu, nhưng Vũ tăng cân nhờ ăn ké đồ ăn của vợ. Cơ bụng của anh chơi trò thoát ẩn thoát hiện, sở thử đã biến đi đâu mất. Không để vợ chê, anh dành buổi chiều thứ tư trong tuần đến phòng tập gym. Tập được một tháng chẳng thấy thay đổi gì. Chỉ cần Uyên nói đói thì tự dưng anh cũng đói theo. Ông xã, em đói bụng quá. Em thèm ăn gì để anh đi mua nào. Vũ mới nằm xuống giường chuẩn bị đi ngủ, liền vén chăn ngồi dậy rất hăng hái. Uyên nhìn đồng hồ trên tường rồi hỏi, em thèm vịt hầm hạt sen, giờ quán đó còn mở không nhở? Chắc còn, anh đi nhanh sẽ về nhanh thôi. Vợ không dặn mua mấy phần, một phần khá ít nên Vũ mua thêm. Anh không có thói quen ăn sau bữa tối, nhưng giờ trễ rồi vẫn còn đi mua đồ ăn. Uyên xuống phòng khách đợi anh. Trễ rồi thấy con dâu chưa đi ngủ, bà Đình quan tâm hỏi, sao giờ này con còn ngồi đây? Con đói bụng nên bảo Vũ đi mua đồ ăn ạ. Mẹ ra xem thử xem nó đã về chưa. Con vào phòng đi, lát mẹ bảo Vũ đem vào cho, con ngồi lâu sẽ mỏi lưng đấy. Vâng ạ. Vũ mua xong về liền sợ vợ đợi lâu. Bà Đình nhìn đồ ăn con trai mua về dặn, trễ rồi, đừng để vợ con ăn nhiều quá khó tiêu, không ngủ được đâu. Vâng. Đồ vợ dặn mua chỉ có mỗi phần vịt hầm, còn lại là của anh. Bảo sao cô vừa nói đói bụng, anh đã hăng hái đi mua. Uyên không nghĩ anh lại mua nhiều như vậy. Ai bảo em xài hao chồng, anh phải lên tiếng giải thích cho em đấy. Anh sợ em ăn một mình sẽ buồn, chứ không phải anh muốn ăn à? Em sinh xong, chúng ta cùng giảm cân một lượt. Hai tháng cuối thai kỳ, Uyên hay bị chuột rút, đau thắt lưng. Vũ xót vợ nhưng không thể chịu thay cô được. Chưa gì anh đã phân công cô, chỉ cần sinh thằng nhóc này ra, những việc còn lại như thay đã pha sữa, dù con ngủ cứ giao cho anh làm. Còn cách ngày dự sinh một tuần, Mai gọi cho cô. Mang thai sau Uyên, nhưng em bé của cô ta chào đời trước, sinh non nên em bé phải nằm trong lồng kính. Vũ đến bệnh viện thăm mẹ con Mai theo ý vợ, để đứa bé được cất tiếng khóc chào đời. Mai đã trải qua một cơn thập tử nhất sinh. Trong phòng, những đứa trẻ xung quanh đều có bố. Mai chạnh lòng nhưng không hối hận với quyết định của mình. Mẹ gặp Vũ ở thang máy, nó đến gặp con sao? Anh ấy đem quà đến cho Mon. Mai không muốn khóc, nhưng lúc này lại không nhịn được rơi nước mắt khi nhìn vào túi đồ mà Vũ đem đến. Bên trong có quần áo sơ sinh, tã, bình sữa đều có đầy đủ do Uyên mua. Cô ta nhất định sẽ dạy dỗ con gái của mình thật tốt, không để Mon giống như mẹ nó, sẽ không tự cao tự đại mà làm tổn thương chính mình. Từ lúc Uyên mang thai đến lúc gần sinh đều có mẹ chồng chăm sóc, mẹ ruột cũng quan tâm nhưng chỉ gọi điện thoại hỏi han. Tới ngày cô sinh thì bụng chị dâu đã lớn nên mẹ dọn đến nhà anh trai ở để chăm sóc con dâu. Uyên đã quen với sự thờ ơ của mẹ, có lẽ vì vậy mà khi được mẹ chồng đối xử không khác gì con gái, cô thấy rất cảm động. Đỡ vợ con đứng lên đi, cẩn thận đó, từ từ thôi. Uyên vào viện từ sáng, những cơn đau ở dưới và ở phía bụng khiến cô khó chịu. Vũ đỡ cô đang ngồi trên quả bóng, hơi chậm rãi đứng lên. Nãy giờ cô tập đi lại hít thở trong phòng, nhìn mặt Vũ căng thẳng hơn cả vợ. Vài phút trước Uyên còn cười trêu anh được, nhưng giờ thì đau quá không cười nổi nữa rồi. Trong suốt quá trình anh vẫn luôn nắm chặt tay cô. Cả nhà sắp được chào đón thành viên mới, ông bà nội đều đang có mặt ở bệnh viện. Em chịu được chứ? Đau quá thì đánh anh nhé. Đánh anh đau tay lắm, em phải để dành sức để sinh Rio chứ. Thằng nhóc này đáng bị bố đánh đòn mà, là mẹ đau từ sáng đến giờ chưa chịu ra. Con dọa nên thằng bé mới sợ đấy. Con qua ăn cơm đi, để mẹ. Vũ đang massage lưng cho vợ. Cơm trưa vẫn còn chưa ăn. Hôm nay anh không đến công ty, nhân viên ai cũng biết vợ tổng giám đốc sắp sinh. Em bé chưa chào đời, Vũ đã nhận được nhiều lời chúc mừng. Hành trình vượt cạn của mẹ con Uyên khiến anh một phen hoảng loạn. Cô đau không chịu được phải gây tê màng cứng. Sợ anh lo lắng, cô luôn miệng nói không sao, đến khi không chịu được nữa mới nói với mẹ chồng. Cố lên con, sắp được rồi con à. Con thở đi, lấy sức, làm lại một lần nữa nhé. Đêm trước Vũ đã cắt ngắn móng tay cho vợ, nhưng vẫn sợ cô lấy gồng siết chặt hai tay bấm vào sẽ đau. Hễ chút là nắm tay vợ gỡ ra từng ngón, để cố bấu vào cánh tay mình, lóng ngóng nghe mẹ động viên Uyên. Mỗi lần cô nhăn mặt dùng sức dặn, anh cũng nín thở theo, tim thắt lại bất lực khi không có cách nào chịu đựng thay vợ. Sinh rồi, sinh rồi, Rio của ông bà đây rồi. Hôm nay sẽ là một ngày rất đáng nhớ đối với Vũ, có thể nói là một ngày đặc biệt nhất đối với anh cho đến bây giờ. Những giọt nước mắt xúc động không nói nên lời khi nhìn thấy thằng nhóc nghịch ngợm cất tiếng khóc oe oe vang khắp phòng. Hai mắt Uyên đỏ ửng, cảm giác hạnh phúc khiến cô quên đi những cơn đau đớn mệt mỏi trước đó. Vũ lau nước mắt cho vợ, ngoài lời cảm ơn ra, lúc này anh không nghĩ được câu gì khác. Mai lảng vảng trước phòng nhưng không dám vào. Mun chưa được xuất viện, không có sữa cho con nên mấy hôm nay cô ta đều đi xin các phòng khác. Bệnh viện có chuẩn bị đồ ăn, nhưng bà Đình thích tự tay về nhà nấu đem đến cho con dâu hơn. Bị bắt gặp, Mai lúng túng tránh mặt. Vào đi. Con dâu không chấp nhận gì chuyện trước kia với Mai. Hoàn cảnh của mẹ con cô ta bây giờ cũng tội, nên thái độ của bà Đình đã khác. Uyên đang hút sữa cho con, Rio vừa mới ti xong chơi với Vũ. Mai theo bà Đình vào trong phòng, bối rối không biết nói gì. Uyên mỉm cười, thấy Mai cầm bình sữa đã hiểu, chủ động lên tiếng trước. Chị lấy sữa cho Mun không? Sữa về nhiều Rio bố không hết, tôi đang định hút bỏ tủ lạnh chữ. Mấy hôm nay tôi xin sữa cho Mun ở phòng bên cạnh, nhưng họ xuất viện mất rồi, con bé không uống được sữa ngoài. Khi nào Mun hết sữa chị cứ tìm tôi, 3 ngày nữa tôi xuất viện, chị đến nhà lấy cũng được. Cảm ơn cô, con bé đã đỡ vàng ra chưa? Không nghĩ Uyên lại quan tâm đến con gái mình như vậy. Mai gật đầu đáp. Đã đỡ hơn nhiều rồi, bác sĩ nói rằng tuần sau con bé có thể xuất viện. Đều mới sinh con xong, nhưng Uyên được ở phòng dịch vụ thoải mái như ở nhà, có mẹ chồng và chồng con bên cạnh phụ chăm. Mai tự nhìn lại, mình không thấy ganh tị mà chỉ tủi thân một chút. Con trai của Uyên rất kháu khỉnh và giống bố. Mai đứng một góc, nhìn không đến gần thằng bé. Xong rồi, chị đem cho Moon đi. Vâng, cảm ơn cô rất nhiều. Mai không có thời gian chăm sóc cho bản thân, chẳng còn bận tâm đến chuyện ăn mặc xuề xòa. Từ bỏ vẻ kiêu ngạo trước kia, trở thành một người mẹ sẵn sàng vì con mà đi xin sữa khắp bệnh viện. Thành không có đủ khả năng bồi thường thiệt hại vụ cháy nhà hàng. Anh ta đang chịu trách nhiệm cho hậu quả mà mình gây ra. Trước khi Mai sinh 6 tuần thì vụ án đã xử xong. Trong vòng 1 năm cô ta sẽ không gặp Thành. Cho dù anh ta có xin lỗi hay hứa hẹn sẽ bồi thường thiệt hại thì Mai vẫn nhất quyết không rút lại đơn kiện. Ông bà ngoại của Rio đã tới chưa? Lúc nãy ông ngoại Rio có tới. Sao con không gọi mẹ? để mẹ nói chuyện với ông ngoại Rio chứ. Mẹ chăm con dâu được, mẹ cũng từng sinh con rồi nên có kinh nghiệm. Thôi để mẹ gọi nói chuyện với ông ngoại Rio vậy. Thời gian ở cữ, Uyên không về nhà mẹ đẻ mà ở nhà chồng. Bà Đình đang đợi bố mẹ cô tới thăm cháu sẽ nói một tiếng. Con nói với bố rồi ạ. Bố bảo con dâu được mẹ chồng quan tâm chăm nom như vậy thì còn gì bằng. Bố gửi lời cảm ơn mẹ ạ. Con đã vất vả sinh cháu cho nhà họ Dương thì có khó thế nào mẹ cũng chăm được hết. Vũ đang chơi với con lên tiếng. Vài tháng nữa vợ chồng con đi du lịch, Rio để ở nhà cho mẹ chăm nhé. Chuyện nhỏ, đưa vợ con đi thư giãn đi, Rio cứ giao cho mẹ. Mẹ đừng chiều hư thằng bé đấy. Mẹ nuôi dạy con thế nào, cần đến lượt con nhắc mẹ dạy cháu sao? Có mẹ ở đây, nhưng Vũ không biết ngại, xoa xoa rồi hôn lên tóc cô. Sinh xong, Uyên đã ở nhà được hơn nửa năm, vẫn chưa có ý định quay lại công ty. Cô muốn dành thêm thời gian cho con. Chuyến du lịch được lên kế hoạch của Vũ đã hoãn lại mấy lần. Rio còn quá nhỏ, Uyên không yên tâm bỏ con ở nhà đi chơi. Thỉnh thoảng cô và Mai cũng có gọi điện hỏi thăm nhau. Biết Moon chuyển viện nên cô tới thăm con bé. Điều khiến Mai cảm thấy an ủi nhiều nhất là con gái giống hệt bản sao thu nhỏ của mình. Trên giường bệnh, bé gái xinh xắn đáng yêu như thiên thần đang thiêm thiếp ngủ. Uyên nhỏ giọng hỏi, bác sĩ nói tình trạng của Moon thế nào? Con bé sốt lì bì từ sáng tới giờ, bác sĩ nói có dấu hiệu suy hô hấp, thời gian điều trị có thể kéo dài nếu gặp biến chứng. Giọng Mai hơi nghẹn, chi phí điều trị cho con chỉ là một phần, điều cô ta lo là sức khỏe của con bé. Trong phòng rất đông bệnh nhân, người ra vào thường xuyên là Moon hay bị giật mình. Vừa mới thiêm thiếp đã tỉnh bật khóc. Chị chuyển Moon sang phòng bệnh khác đi, con bé ngủ được mới mau khỏi bệnh. Cô có thể cho tôi mượn một ít tiền được không? Đợi Moon hết bệnh tôi sẽ cố gắng trả cho cô sớm. Tôi... Khi nào chị có thì trả, không cần phải vội. Lo cho con bé khỏi bệnh trước đi đã. Là mẹ đơn thân một mình, nuôi con khó khăn hơn rất nhiều. Uyên rất sẵn lòng giúp đỡ Mai, ứng trước tiền viện phí cho Moon. Con bé được chuyển sang phòng bệnh khác thoải mái, đỡ giật mình hơn. Mới gặp có hai lần nhưng Moon rất thích Uyên, cho cô bé mà không khóc. Chiều nay cậu có rảnh không? Dành chút thời gian cho tớ nhé. Tớ có hẹn thử váy cưới, nhưng Nam đi công tác chưa kịp về. Đã hoãn một lần rồi tớ không muốn hoãn nữa. Bây giờ được không? Tớ đang ở ngoài. Được, vậy cậu đến shop đón tớ với. Ừ, 15 phút nữa tớ đến. Cúp máy, Uyên mỉm cười quay sang nói, Phương và Nam sắp kết hôn. Vậy à, chị sẽ đến chúc mừng chứ? Nếu được mời thì tôi sẽ đi. Cũng đã quá lâu Mai chưa gặp bạn bè. Sau khi có con một thời gian, hầu như không còn dành cho bản thân nữa. Ai cũng đã có hạnh phúc. Nhìn lại mình, Mai tự thấy hài lòng. Khi có hạnh phúc lớn nhất là Moon. Uyên từ bệnh viện đến shop hoa đón Phương. Đám cưới sẽ được tổ chức vào cuối năm. Phương không có ý định mời Mai, nhưng nghe Uyên kể lại thì đổi ý. Nam muốn mời Thành, bọn tớ vì chuyện này mà cãi nhau. Tớ biết hai người họ ở Đức rất thân, hay giúp đỡ qua lại, nhưng tớ vẫn thấy không thoải mái thế nào ấy. Thành về rồi sao? Còn 2 tháng nữa. Tuần trước Nam có vào thăm, anh ta hỏi chị Mai sinh chưa. Phương định không nói nhưng giữ trong lòng thì khó chịu. Thành vẫn nghĩ rằng đứa bé là con Vũ, phải chi có kết quả xét nghiệm ADN để đập vào mặt anh ta. Cái kiểu cố chấp không tin, giống như mọi người đang hùa nhau nói dối, bắt anh ta đổ vỏ vậy. Thành bị tạm giam 1 năm, lần gặp cuối cùng trước khi ra tòa, anh ta hỏi đứa bé là con ai, nhưng Mai không chịu nói. Phương nhờ cô đi cùng để chụp ảnh gửi cho Nam xem. Ngắm những bộ váy cưới trong tủ kính, Uyên lại nhớ đến đám cưới của mình. Cô kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp, tuy vội nhưng đám cưới không hề có chút qua loa. Quá trình thử váy cưới, chụp ảnh, chọn địa điểm tổ chức hôn lễ, Vũ đều hỏi ý kiến của cô. Mọi thứ được chuẩn bị rất chu đáo và kỹ lưỡng. Sau này nghe Vũ kể lại mới biết, sau đêm giả vờ say rượu, ván đã đóng thuyền, anh liền âm thầm đặt thiết kế váy cưới. Chưa được tính là hẹn hò, nhưng thời gian hai người yêu thầm nhau có rất nhiều điều thú vị. Đều thích đối phương, nhưng mỗi lần gặp phải cố tỏ ra như không có gì. Cô sẽ nhân lúc Vũ không để ý lén nhìn anh, trái tim sẽ không kiểm soát được mà đập loạn nhịp mỗi khi nhìn thấy anh. Tình đầu luôn là một thứ tình cảm gì đó tác động rất mạnh mẽ đến cảm xúc và ký ức. Mãi đến tận bây giờ, Uyên vẫn chưa quên được ấn tượng lần gặp đầu tiên với Vũ. Có những người vừa gặp đã yêu, cô cũng nằm trong số đó. Cậu thấy bộ này thế nào? Uyên nghiêm túc đánh giá. Dáng người Phương khá cân đối. So với bộ váy đuôi cá trễ vai lúc nãy thì bộ váy mang phong cách cổ điển dáng xòe bồng bềnh này có phần nhìn hơn. Đơn giản, sang trọng thì bộ này hợp với tiêu chí của cậu nhất. Tớ cũng thấy vậy, cảm giác mặc lên không bị nặng nề. Nhân viên đứng sau mỉm cười giới thiệu rất nhiệt tình. Đây là mẫu mới thuộc bộ sưu tập những mẫu máy cưới vintage của cửa hàng ạ. chất liệu ren và voan lụa cao cấp thể hiện sự sang trọng, duyên dáng và thanh lịch. Một ưu điểm nữa của váy cưới vintage là đặc tính dễ dàng kết hợp với các phụ kiện. Những mẫu váy này đều đang được rất ưa chuộng ở cửa hàng. Quyên vừa nhìn đã biết Phương thích bộ nào hơn. Cô chụp rất nhiều ảnh để Phương gửi cho Nam. Nhớ tới mình lúc từ phòng thử váy cưới bước ra, điều cô nhìn thấy đầu tiên là dáng vẻ lịch lãm của Vũ. Từng thấy anh mặc đồ vest, nhưng bộ vest trắng hôm đó giúp anh trở thành bạch mã hoàng tử từ trong chuyện bước ra. Nói về chồng mình, Uyên lúc nào cũng thấy rất hãnh diện. Vợ con đâu rồi hả mẹ? Uyên đến bệnh viện gặp mẹ con Mai. Con bé đi nãy giờ chắc cũng sắp về rồi. Rio giỏi lắm, ngủ dậy tự chơi uống sữa không đòi khóc mẹ. Vừa từ công ty về không thấy vợ ở nhà, Vũ đã hỏi. Anh xắn tay áo mỉm cười nhìn thằng nhóc trên giường đang hóng chuyện. Con phải ngoan như vậy thì bố mẹ mới đi chơi được chứ, tự lập sớm đi con trai. Thằng bé ê a khua tay đáp lại. Vũ cúi xuống hôn lên chiếc bụng nhỏ làm Rio cười khoái chí khúc khích. Bà Đình ngồi xem hai bố con chơi vui vẻ chợt nhớ ra hỏi. Cuối tuần hai đứa định đưa thằng bé sang nhà ông bà ngoại à? Vâng, bọn con ở lại bên đó sáng thứ hai về. Mọi khi là chiều chủ nhật cơ mà. Tối chủ nhật Uyên tổ chức sinh nhật cho mẹ, sẽ trễ nên con bảo ở lại. Vậy à, khi nào đi nhớ nhắc mẹ gửi quà. Chưa gì nghĩ tới xa cháu hai ngày, bà Đình đã thấy nhớ, định dặn dò vài chuyện, nhưng thấy mình đang quản thúc quá nhiều nên thôi. Vũ chơi với con một lúc thì Uyên mới về, mở cửa đã nghe tiếng cười của hai bố con. Mẹ về rồi. Rio bắt chước bố reo lên một tiếng, thấy mẹ nhưng không đòi, say sưa với món đồ chơi trên tay bố. Vũ quan tâm hỏi, muốn sao rồi hả bà xã? Con bé bị viêm phổi, đã đỡ sốt nhưng mà vẫn còn ho nhiều. Đợt này nhìn Môn yếu hơn trước. Em có cho chị Mai mượn ứng tiền viện phí cho Môn, khi nào chị ấy có thì trả. Em bảo không cần vội. Không giống với trước kia, bây giờ hai vợ chồng có chuyện gì đều nói với nhau. Cô biết Vũ sẽ không phản đối, nhưng vẫn nói cho anh nghe. Dù sao cô cũng đang xài tiền của chồng. Việc em giúp mẹ con Mai, anh không có ý kiến. Thế anh có ý kiến khi em về trễ không? Em đi gặp ai nữa à? Em đi thử váy cưới. Vũ đang chơi với con thì chợt khựng lại, hoang mang nhìn vợ. Cô cố tình nói chưa hết câu làm anh khó hiểu. Bà xã à, tự dưng em lại đi thử váy cưới vậy? Không phải định cho anh bất ngờ gì đó chứ? Anh thích nhận bất ngờ không? Em sẽ cho anh bất ngờ. Em cho anh chuẩn bị tinh thần trước đã. Uyên để túi sách lên bàn, làm mặt bí hiểm bước tới ôm Vũ từ phía sau, hôn lên má anh một cái thật kêu, rồi buông ra. Bất ngờ dành cho anh đấy. Chỉ có như vậy thôi à? Không thích thì em thu hồi lại nhé. Em nói đi, thử váy cưới là sao thế? Có chuyện gì giấu anh đúng không? Nam đi công tác chưa về kịp, nên Phương rủ em đi thử váy cưới cùng. Mẹ con thật biết cách làm bố đau tim đấy Rio ạ. Cô cười mỉm ôm cổ anh rồi hôn bên còn lại cho đồng đều. Như vậy đã hết đau chưa? Giờ chuyển sang đau xuống bên dưới rồi bà xã ạ. Anh đừng có mà giở trò trước mặt con nhé. Bị vợ đánh, Vũ ngậm ngùi cười trừ. Vừa rồi cô dọa cho một phen, tưởng mình chọc giận vợ lúc nào mà không nhớ. Anh quên mất đám cưới của Nam. Hôm trước cậu ta có nói mời các thành viên trong nhóm, sẽ có người mà anh không muốn gặp. Buổi chiều Uyên đem tài liệu đến công ty cho chồng. Vũ định nhờ thư ký đi lấy, nhưng gọi về vợ bảo là để cô mang đến. Nhân viên trong công ty lâu rồi mới thấy vợ của tổng giám đốc xuất hiện. Sau sinh, Uyên lấy lại dáng khá nhanh. Cô có thể mặc lại mấy cái bộ váy kiểu dáng ôm body này rồi. Thân hình thon thả với vòng một đầy đặn quyến rũ hơn lúc chưa sinh rất nhiều. Vũ sắp có cuộc họp, anh biết Uyên sẽ không đến trễ nên không vội ngồi xem báo cáo. Tổng giám đốc, tài liệu anh cần có rồi. Vũ rời mắt khỏi báo cáo ngước lên nhìn vợ, ánh mắt dần trở nên mờ ám. Uyên chống một tay lên bàn đưa tài liệu cho anh, tư thế đứng của cô tạo nên một đường cong vô cùng gợi cảm. Vũ hắng giọng nhấc điện thoại nội bộ gọi cho thư ký. Cuộc họp rời lại nửa tiếng sau làm Uyên tưởng mình đem nhầm tài liệu. Sao thế? Không phải tài liệu này hả? Trên bàn có mỗi một tập tài liệu này mà. Em có đây một chút. Anh định trêu gì em đấy? Nụ cười của Vũ làm cô sinh nghi, nhưng vẫn đi qua. Rio ở nhà có bà nội giữ rồi. Nửa tiếng sau anh cho em về. Tổng giám đốc à, đang trong giờ làm việc. Anh có thể tập trung đừng làm việc cá nhân được không? Chuyện cá nhân chưa giải quyết xong, anh không có tâm trạng nghĩ đến công việc. Chuyện cá nhân để tối giải quyết được mà. Anh đã lỡ hoãn cuộc họp rồi. Anh cố tình thì có. Uyên bị khóa ngồi trên đùi anh, hai tay Vũ đang ôm cô lần mò tìm khóa kéo. Những nụ hôn quét qua vành tai làm cô nóng gian ngứa ngáy bật ra tiếng kêu. Bộ váy này mua khi nào vậy? Sao anh không thấy em mặc? Anh mua mà anh không nhớ à? Bà xã, chúng ta đi du lịch đi. Rio tự lập được rồi. Con còn nhỏ lắm, em không yên tâm. Em không yên tâm thì chúng ta đưa thằng bé theo. Mẹ sẽ không cho đâu. Lên kế hoạch mấy lần nhưng Uyên chần chừ không muốn đi. Vũ tính đợi vợ sinh xong sẽ đi hưởng tuần trăng mật thứ hai. Chỉ có hai vợ chồng cho thoải mái, nhưng kiểu này phải đưa thằng nhóc kia theo rồi. Anh định rủ mẹ đi cùng, nhờ mẹ giữ cháu. Uyên ở nhà chăm nom con hơn nửa năm nay, anh muốn đưa cô ra ngoài vui chơi thư giãn. Chuyến đi dự tính của Vũ thời gian ít nhất một tuần. Bỏ con ở nhà lâu như vậy, cô đi chơi cũng không vui. Uyên vẫn còn cân nhắc suy nghĩ. Hai tháng cuối năm công việc nhiều, sắp đến đám cưới của Phương nữa, để sang năm đi. Chuyến du lịch của Vũ lại bị rời đi, thêm hai tháng Rio cũng sắp được một tuổi. Anh có thể sắp xếp công việc được, nhưng vợ đã nói như vậy nên nghe theo. Đám cưới của Phương và Nam được tổ chức ở thành phố. Mai dẫn con gái về thành phố tham dự. Số tiền mượn của Uyên lúc Môn nhập viện, cô ta đã cố gắng trả dần dần. Dù Uyên bảo không cần trả vội, nhưng cô ta rất ngại để lâu. Chị và Môn đến chưa? Mẹ con tôi vừa xuống xe, tôi thấy xe cô rồi. Tưởng chỉ có Uyên đến đón mình. Khi thấy Vũ mở cửa xe bước xuống, Mai rất bất ngờ. Đưa túi cho tôi. Mai vừa bế con vừa xách chiếc túi nặng. Vũ xuống xe là để xách túi cho cô ta. Những chuyện xảy ra đã gần một năm. Vợ chồng Vũ cũng giúp đỡ mẹ con cô ta rất nhiều, nhưng Mai chưa thể nói chuyện bình thường với anh. Cảm giác vẫn còn khoảng cách rất lớn. Uyên ngồi trong xe vẫy tay với Moon. Con bé nhận ra cô mỉm cười vẫy lại. Chị định ở lại mấy ngày? Sáng mai mẹ con tôi về. Không có chuyến buổi chiều sao? Ngồi xe liên tục như vậy Moon sẽ rất mệt. Buổi chiều thì chỉ có tàu, tôi không đặt được vé. Moon mặc bộ váy công chúa màu kem, trên đầu kẹp hai chiếc nơ con bướm. Hết bệnh, con bé lại trở về dáng vẻ lanh lợi hoạt bát. Cặp mắt to tròn trong trẻo nhìn cô vài giây rồi nhoẻn miệng cười trông đáng yêu vô cùng. Uyên rất thích con bé, cô cũng thích có một đứa con gái xinh xắn như vậy. Môn ngồi trên đùi cô, nghịch chiếc lắc tay đính đá. Uyên để cho con bé nghịch không rút tay về. Rio ở nhà không đi đám cưới với bố mẹ. Nhiều người không biết vừa nhìn thấy ai cũng tưởng bé gái mà Uyên bế là con cô. Mai đi vệ sinh trang điểm, nói là trang điểm nhưng chỉ dặm tí phấn rồi tô son. Dáng vẻ xinh đẹp rực rỡ như đóa hoa hồng chỉ còn trong ký ức. Mai, là cậu sao? Một bạn học cũ nhận ra Mai, ngạc nhiên khi thấy cô ta rất khác so với trước kia. Cậu đến tham dự đám cưới của Nam hả? Ừ. Tớ tưởng mình nhìn nhầm không đó. Lâu rồi không gặp, cậu thay đổi nhiều quá. Mai vẫn xinh đẹp nhưng không sắc sảo sang trọng như trước kia. Đến những chỗ đông người cô ta luôn thích mình trở thành tâm điểm. Giờ nghĩ lại thấy mình thật buồn cười. Trở thành tâm điểm để làm gì cơ chứ? Chẳng phải sẽ nhận được nhiều lời bàn tán thị phi hơn sao? Môn đang vui vẻ vào trong hội trường, thấy đông người bắt đầu mếu máo đòi mẹ. Uyên vừa dỗ vừa bế con bé đi tìm Mai. Người đàn ông theo sau đã nhìn rõ mặt bé gái mà Uyên bế từ lúc vợ chồng cô mới xuất hiện, bước chân gấp gáp đi theo. Môn bị rơi kẹp tóc, Uyên dừng lại cúi người đặt con bé xuống định nhặt. Một đôi giày nam rơi vào tầm mắt, giọng nói quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu. Đứa bé là con của Mai đúng không? Thành có thể nhận ra ngay vì từng đường nét trên mặt con bé rất giống Mai. Điều khiến anh ta bực bội là Uyên đang rất thân thiết với con bé, chứng tỏ anh ta đã nghĩ đúng. Nó phải là con của Vũ thì cô mới đối xử như vậy, cho rằng mọi người đang hùa nhau lừa dối mình. Em đi nuôi con riêng của Vũ và người phụ nữ khác, không thấy khó chịu sao? Anh biết được bao nhiêu lại khẳng định rằng Moon là con của Vũ. Vậy em định nói nó là con của anh à? Nam cũng đứng về phía vợ chồng em mà nói dối. Nhà họ Dương giàu có như vậy nhưng sợ xấu hổ không dám nhận cháu. Đáng buồn thật. Anh thích nghĩ mình bị mọi người lừa thì cứ ôm cái suy nghĩ đó tiếp đi. Còn việc nhà họ Dương có nhận cháu hay không thì anh không cần phải lo. Nếu đúng Vũ có con riêng thì anh ấy sẽ chịu trách nhiệm, không bắt anh phải đổ vỏ đâu. Đúng là vợ chồng, cách nói chuyện của em càng ngày càng giống Vũ rồi đấy. Cái nhếch môi cười khẩy của Thành rất đều cáng, tự cho mình thông minh. Cái cách mà anh ta suy diễn ra thật là buồn cười. Môn thút thít bám vào tay Uyên, con bé sợ đến những chỗ đông người, đang không có mẹ bên cạnh càng sợ hơn. Môn, ngoan, dì dẫn con đi gặp mẹ nhé. Mai từ hành lang bên kia đi ra, người đàn ông đang đứng nói chuyện với Uyên làm cô ta sững sờ. Một năm trôi qua rất nhanh, gặp lại Thành là điều mà Mai không hề mong muốn. Ai cũng thay đổi, có người biết chấp nhận với cuộc sống hiện tại, nhưng có người thì chưa. Uyên đưa Môn cho Mai bế, hai người họ cần nói chuyện, cô quay lại bữa tiệc trước. Vũ đã cho mẹ con cô một danh phận chưa? Cô sinh được con trai có khi sẽ ngang hàng với Uyên, tiếc là lại sinh ra một đứa con gái. Nếu không phải đang bế con, Mai sẽ ngay lập tức cho Thành một cái tát. Cô ta tự nhủ lòng, cả đời này sẽ không bao giờ cho Thành nhận con gái. Chính vì điều này đã khiến anh ta hiểu lầm Moon là con Vũ. Tôi nhắc lại với anh một lần nữa, con gái tôi không hề liên quan đến Vũ. Anh còn nói năng linh tinh như vừa rồi làm ảnh hưởng đến vợ chồng anh ấy thì hậu quả thế nào anh tự biết. Vậy nó là con ai? Tôi ngủ với ai anh biết được hết sao? Thành hỏi câu này rất nhiều lần, nhưng lần nào Mai cũng né tránh. Moon đã hết khóc rụi vào người mẹ. Con bé bỗng dưng nhìn mình làm Thành hơi mất tự nhiên. Đôi mắt to tròn ngấn nước đáng thương. Trên cánh tay phải của Moon có một vết bớt nhỏ, trùng hợp Thành cũng có. Lần sau có gặp, không cần phải tỏ ra quen biết nhau. Tôi ấy cũng không mong gặp lại anh nữa đâu. Mai lật đật bế con gái đi. Moon ngoái đầu nhìn, không hiểu tại sao ánh mắt con bé khiến Thành đau đớn, cảm giác khó chịu ở ngực cứ dâng lên. Uyên quay lại bàn ngồi xuống ghế bên cạnh Vũ, ghé vào tai nói với anh. Em bế Moon đi tìm mẹ thì gặp Thành. Trán Vũ nhíu lại. Nãy giờ anh quan sát khách mời trong bữa tiệc, tưởng Thành sẽ không đến, tay theo thói quen đặt lên eo vợ hỏi. Cậu ta có nói gì quá đáng với em không? Anh ta không nói gì về em mà chỉ nhắc tới anh. Nói anh là bố Moon à? Vâng, chị Mai chắc sẽ đính chính. Em thấy Moon cũng có điểm giống Thành, sao anh ta không nhìn ra nhỉ? Vũ không quan tâm Thành có nhận ra con gái mình hay không. Chuyện của hai người họ tự giải quyết với nhau. Khi nào làm ảnh hưởng đến vợ chồng anh thì sẽ khác. Bất kỳ cô gái nào khi mặc trên người bộ váy cưới đều rất xinh đẹp. Phương cuối cùng cũng đang gả cho người đàn ông mà mình mong muốn. Tình yêu của bọn họ đã bước vào một chặng đường mới. Khi làm bố làm mẹ rồi sẽ thấy cuộc sống hôn nhân khác đi rất nhiều. Hạnh phúc sẽ chuyển sang một dạng khác, sẽ ít đi mãnh liệt như lúc mới yêu, nhưng có trách nhiệm và biết san sẻ với nhau nhiều hơn. Khi Phương hỏi đến cuộc sống hôn nhân của Uyên và bảo cô truyền cho kinh nghiệm, thật sự mà nói cô chẳng có bí quyết gì. Cơ bản là Vũ rất yêu, thấu hiểu và nuông chiều cô. Người biết cách giữ lửa cho cuộc hôn nhân này luôn hạnh phúc là anh. Thấy mọi người đang tranh nhau chụp hoa cưới, Uyên quay sang nói đùa. Em cũng đi xếp hàng nhá. Chồng em đang ngồi đây mà em đi đòi chụp hoa cưới à? Anh đang sợ gì thế? Em ra góp vui thôi, cũng không được sao ông xã? Không được, thích hoa thì về anh mua cho em. Em đùa thôi, vẫn thích anh hơn. Mặt Vũ rất đắc ý, nhưng tay giữ chặt eo cô không cho đi. Biết cô đùa nhưng vẫn sợ hoa cưới rơi trúng vợ anh. Mai rất khó xử với Vũ khi để anh bị hiểu lầm. Trong bữa tiệc đông người không tiện nói chuyện, đợi lúc về cô ta mới xin lỗi. Uyên rủ Moon đến nhà chơi với Rio, nhưng Mai ái ngại không dám tới. 3 giờ chiều Uyên đang ngủ thì nghe có tiếng chuông điện thoại. Cô từ trong ngực Vũ ngọ nguậy. Anh nghe máy giọng rất nhỏ, nhưng nằm gần cô có thể nghe được giọng nói hốt hoảng từ bên kia. Thành vừa bắt Moon đi rồi. Tôi không biết anh ta muốn đưa con bé đi đâu. Anh có cách nào liên lạc được với Thành không? Anh ta điên rồi, giúp tôi với Vũ. Mai vừa nói vừa khóc, bị Thành đưa con gái đi mất, bấn loạn không biết nhờ ai giúp mới gọi cho anh. Uyên tỉnh hẳn cả ngủ ngồi dậy sốt ruột, không biết Thành lại muốn làm ra chuyện gì. Cô đang ở đâu? Tôi đang ở nhà nghỉ gần bến xe. Tôi có báo bên công an ngay bây giờ luôn không? Anh ta sẽ không làm gì Môn chứ. Điện thoại Vũ đang có cuộc gọi khác, anh nhíu mày khi không bị kéo vào rắc rối giữa hai người họ. Thành đang gọi cho tôi, cô bình tĩnh trước đã. Tiếng khóc trẻ con khiến Thành luống cuống. Con bé khóc suốt không chịu nín, người đã bắt đầu tím tái. Anh ta không biết cách dỗ, bế con trên tay, khẩn trương nhìn xem Vũ đã đến chưa. Thành theo dõi mẹ con Mai trong suốt buổi tiệc. Mục đích anh ta bắt cóc Moon không phải làm hại con bé, mà muốn xác định rõ ràng một việc. Vũ bảo vợ ở nhà nhưng Uyên đòi đi. Cô trấn an Mai, tuy Moon không phải máu mủ gì với mình, nhưng trẻ con không có tội. Có lỗi lầm gì thì trách nhiệm vẫn thuộc về người lớn. Xe vừa dừng, Mai đã từ trên xe lao xuống. Moon nhìn thấy mẹ giơ tay đòi bế. Nghe tiếng khóc nức nghẹn của con, Mai đau xé lòng, run rẩy năn nỉ. Trả con bé lại cho tôi. Moon đang khóc rất hoảng sợ. Anh đừng làm gì con bé mà. Thành mím môi nhìn Vũ, bế Moon lùi về sau. Những người anh ta muốn gặp đã có mặt đầy đủ. Tôi hỏi cô lần cuối, Moon là con ai? Đến lúc này Mai không thể trơ mắt nhìn con khóc thêm được nữa. Con bé đang ở trong tay Thành. Mọi lời anh ta nói đều có ảnh hưởng lớn đến an toàn của Moon. Mai siết chặt tay rồi nói, Moon là con anh. Cô không được phép nói dối tôi. Tôi nói thật, con bé là con anh, không có quan hệ gì với Vũ cả. Cô ghét tôi như vậy, lại chịu sinh con cho tôi sao? Người cô yêu là Vũ, cô luôn muốn giành cậu ta với Uyên. Tôi đã không còn tình cảm gì với Vũ từ lúc tôi dành hy vọng cuối cùng dựa dẫm vào anh. Khi phát hiện mình mang thai, tôi đã từng nghĩ đến chuyện bỏ đứa bé, nhưng lại không có đủ can đảm. Tôi hận anh, ý định trả thù lúc nào cũng xuất hiện trong đầu tôi. Thậm chí tôi từng nghĩ dùng đứa bé để trả thù anh, nhưng cuối cùng nhờ nó mà tôi mới thay đổi được như ngày hôm nay. Mai gạt nước mắt nói ra hết một lần. Môn sinh non, sức đề kháng của con bé rất yếu hay bị bệnh. Lúc mới sinh mấy tuần liền tôi không có sữa cho con uống, đều xin từ Uyên. Con bé bị viêm phổi nhập viện là Uyên cho mượn tiền đóng viện phí. Vợ chồng em ấy đã giúp đỡ Môn rất nhiều. Tôi và anh còn mâu thuẫn gì tự giải quyết với nhau đi, đừng làm hại tới Môn. Vợ chồng Uyên cũng không liên quan. Thành muốn nghe sự thật, nhưng khi nghe được rồi lại thấy rối bời không biết mình đang làm gì nữa. Anh đưa Môn cho chị Mai dỗ đi, con bé khóc tím người rồi, anh không thấy đau lòng một chút nào hả? Uyên lên tiếng nhắc. Thành lúng túng đưa con bé ra. Mai mừng rỡ vội chạy tới bế con, tránh ra khỏi anh ta. Anh biết được sự thật rồi, đã thỏa mãn chưa? Thành vò đầu nói trong bất lực. Sao cô lại không chịu nói ngay từ đầu đứa bé là con tôi? Nếu biết tôi đã, sao anh không tự hỏi? Mọi người đều nói đứa bé là con anh, nhưng anh có tin không? Tôi, anh hoàn toàn không tin. Anh cũng chưa bao giờ tin vào tình cảm của tôi. Cô bảo tôi làm sao tin, trong khi người cô thích, cho dù tôi có nói thế nào, thì anh vẫn mặc định tôi thích Vũ. Vậy vừa rồi anh còn hỏi tôi làm cái gì? Mai tôi, sau này khi con bé lớn, có thể tôi sẽ kể về anh cho con nghe. Đến lúc đó Môn muốn nhận bố hay không, đó là quyết định của nó. Dáng vẻ suy sụp của Thành đã làm Mai thay đổi quyết định. Từ không cho Môn biết đến sự tồn tại của bố, cô ta đã để con tự lựa chọn. Trừ phi Thành lại tiếp tục làm ra chuyện gì tổn thương đến con bé, thì cô ta sẽ đi nơi khác, không để cho anh ta có cơ hội gặp lại con nữa. Mẹ con Mai và Uyên lên xe trước, Vũ đang nói chuyện với Thành như những người bạn cũ. Có những mối quan hệ đã không thể hàn gắn lại được, chỉ có thể gọi là đã cũ. Cậu định thế nào? Mai sẽ không để tôi nhận Môn. Tôi... Uyên thót tim khi Vũ bất ngờ vùng nắm đấm. Thành lảo đảo không có ý định đánh trả. Đổi lại là cậu một mình cực khổ sinh con, người khác tự nhiên đòi nhận con mình, cậu có chịu cho nhận không hả? Trách nhiệm không phải nói bằng miệng là xong. Cậu chưa từng làm gì cho Môn, hôm nay cậu khiến con bé khóc hoảng như vậy, con nói được lời xin lỗi nào với con chưa? Thành đang dằn vặt tự trách bản thân. Những lời Vũ nói khiến anh ta thêm áy náy. Tôi đã làm tổn thương Mai rất nhiều, cô ấy liệu có tha thứ cho tôi không? Cậu làm tổn thương ai thì bù đắp cho người đó. Phải hành động cho họ thấy, không phải đứng đây hỏi tôi. Bây giờ tôi rất rối, tôi không biết nên làm gì. Tôi thật sự rất muốn bù đắp cho mẹ con Mai. Sáng mai, Mai sẽ rời thành phố. Cậu còn không biết nên làm gì thì đừng nói chuyện bù đắp. Chuyến đi du lịch được Vũ lên kế hoạch từ lúc vợ mới sinh, đến hơn một năm sau mới thành hiện thực. Nhưng vợ anh đổi ý không đi Hàn Quốc mà chỉ đi trong nước. Rio được đi du lịch cùng với bố mẹ. Nói là vậy, nhưng thật ra là thằng bé đi với ông bà nội mới đúng. Bố toàn rủ mẹ chơi trò đánh lẻ. Có được không đấy? Lát cho em đi bộ về là không được đâu. Vũ cười tự tin đáp. Phải tin tưởng chồng em chứ, có đi bộ anh cũng đi cùng em mà. Em ngồi thế nào đây? Em ngồi một bên đi, ôm eo anh lại. Như thế này à? Ừ, em ngồi được không? Được rồi. Uyên vịn hông anh thử ngồi một bên. Không biết Vũ kiếm đâu ra chiếc xe đạp này đòi chở cô đi ngắm bình minh. Resort có một con đường dẫn ra biển. Sáng sớm khung cảnh ở đây rất lãng mạn. Những chiếc đèn măng sông treo hai bên vẫn còn bật đến khi nào mặt trời ló dạng. Uyên thích thú ngắm cảnh, dựa vào lưng Vũ định hưởng thụ cảm giác thư giãn, yên bình. Nhưng mới được một đoạn đã thấy mọi thứ đang chao đảo. Không phải Vũ chạy chậm, mà chiếc xe đạp mini này không còn hoạt động được tốt. Cộng thêm sức nặng của hai người thì có hơi quá tải. Anh mượn của nhân viên resort, rất lâu rồi mới đi xe đạp, cảm giác chưa quen bị khớp. Uyên sợ té ôm anh chặt cứng. Em đi bộ có khi đã ra tới biển rồi đấy, ông xã. Anh cũng nghĩ vậy, xuống nhá. Thế xe phải làm sao? Giờ chúng ta quay lại trả à? Cô đang nghĩ giải quyết sao với chiếc xe này, thì Vũ đã nảy ra cách. Trên con đường dẫn ra biển vào sáng sớm, Uyên chậm rãi đạp xe. Bên cạnh là Vũ đang chạy song song với cô. Gió thổi, mái tóc dài mềm mượt tung bay. Nụ cười tươi rói xinh đẹp của cô làm anh cảm thấy vui vẻ. Anh thích đưa vợ ra ngoài chơi như thế này. Ai bảo phải theo trình tự hẹn hò rồi mới kết hôn. Vợ chồng anh đang làm ngược lại vẫn thấy hạnh phúc đấy thôi. Uyên chủ động gợi ý. Chúng ta chạy thi không? Ai tới trước sẽ giành chiến thắng. Được, anh chấp em một đoạn. Bắt đầu. Chiếc xe đạp chạy vun vút. Dáng vẻ đạp xe hăng hái của cô trông rất buồn cười. Uyên quay đầu lại sụp. Anh đuổi theo em đi. Vũ giả vờ xoay xoay cổ chân khởi động rồi đuổi theo. Cô cố tình chạy chậm lại đợi anh. Không thích một mình chạy trước nữa. Dẫu vậy, Vũ vẫn nhường cô thắng. Ông xã, em thắng nhé. Em muốn phần thưởng là gì đây? Anh biết mà. Không được. Đi mà, em thắng rồi. Huyền ôm cánh tay anh năn nỉ. Vũ mềm lòng nhưng nhớ tới cảnh cô phải trải qua đau đớn lúc sinh Rio. Anh lại không nỡ. Vợ anh thích có một đứa con gái xinh xắn như Moon. Cô muốn sinh thêm đứa nữa, nhưng mà Vũ chưa đồng ý. Huyền thuyết phục không được chuyển sang dỗi, buông tay anh bỏ ra phía trước. Em muốn phần thưởng khác đi bà xã. Em không muốn nữa, không thèm nói chuyện với anh. Đợi Rio 5 tuổi chúng ta tính tiếp nhé. Khi đó em gần 30 rồi. Bây giờ em còn đang trẻ. Em cũng đã hỏi bác sĩ, sức khỏe của em đang tốt, có thể mang thai tiếp. Anh không thích con gái à? Anh thích chứ, nhưng em mang thai tiếp sẽ không có thời gian dành cho bản thân. Sinh xong em mới có nhiều thời gian hơn. Anh thử nghĩ xem, 5 năm nữa sinh đứa thứ hai, có phải em bị gián đoạn tiếp không? Với lại đâu phải thả lúc nào cũng dính. Phụ nữ càng lớn tuổi càng khó sinh. Gần đây Uyên hay nhắc đến chuyện sinh con. Cô nói cũng có lý, nhưng Vũ vẫn còn đang cân nhắc, chưa đồng ý với vợ ngay. Anh cầm dép cho cô nghịch sóng. Mặt trời vẫn chưa ló dạng, bầu trời chỉ mới xuất hiện những vệt sáng màu vàng cam. Sóng biển lăn tăn đuổi theo bước chân Uyên. Khi sắp chạm tới chân, cô liền nhảy lên bám lấy Vũ, cười trong sung sướng. Anh bế cô với vẻ mặt bất lực nhưng ánh mắt đầy sự cưng chiều. Lần đầu tiên em được ngắm bình minh trên bãi biển như thế này, đẹp quá, không uổng công dậy sớm. Anh cũng vậy, lần đầu tiên ngắm cùng em. Vậy mấy lần khác anh ngắm với ai? Bí mật. Anh dám có bí mật với em à? Vũ cười cười, tự dưng không nói gì làm cho Uyên tò mò, nheo mắt nhìn anh dò hỏi. Anh ngắm với cô gái nào, đúng không? Anh đâu có cô gái nào khác ngoài em. Ai mới vừa bảo bí mật đấy? Đùa em thôi, lại đùa. Bà xã, em không nghe. Anh ghé vào tai thì thầm hỏi. Ghen rồi à? Anh nói đùa, ai thèm ghen chứ. Em ghen cũng đáng yêu nữa. Khóe môi Uyên cong lên nhưng vẫn làm vẻ dỗi hờn đẩy ra. Vợ anh nhìn góc nào cũng đẹp, con gái giống em sẽ rất xinh. Anh đồng ý rồi sao? Em chưa tính tới khả năng Rio có em trai tiếp à? Phải thử rồi mới biết được chứ. Vậy chúng ta chốt nhé. Từ hôm nay cho anh bắt đầu tăng ca trở lại. Đứa thứ hai này Uyên rất mong sẽ là con gái. Vũ chỉ cho cô sinh lần này. Anh cũng thú thật mình rất sợ cảm giác căng thẳng lo lắng khi thấy vợ trong phòng chờ sinh. Một lần chứng kiến mới thấy phụ nữ sinh con vất vả như thế nào. Rio ở chung phòng với ông bà nội. Thằng bé chưa biết mình sắp có em. Cả ông bà nội cũng chưa được thông báo về kế hoạch này. Còn sớm chưa đến giờ nhà hàng phục vụ bữa sáng, Uyên vừa về phòng đã đi tắm trước. Đang với tay ra sau cởi váy thì Vũ bước vào. Giúp em với, hình như là bị kẹt rồi. Anh xem nào. Vũ một tay giữ váy, một tay kéo khóa rất thuận lợi. Tấm lưng trắng mịn lộ ra. Cô bảo kéo dùm khóa váy, nhưng anh nhiệt tình gỡ nốt chiếc bra còn lại. Em muốn tắm, anh ra ngoài trước đi. Anh cũng muốn tắm cùng. Rio sắp dậy rồi, anh mới qua phòng bố mẹ. Thằng bé còn ngủ rất say. Bà Đình sợ Uyên ở nhà lâu sẽ chán. Trước đó bà cũng nói vợ chồng cứ sinh con, rồi việc chăm cháu thì giao cho bà. Rio đã hơn được 1 tuổi, chưa thấy con dâu có ý định quay lại công ty làm việc. Bà Đình thử nhắc. Vũ đã sắp xếp vị trí mới cho con chưa? Con định nghỉ thêm năm nay. Rio ở nhà có mẹ chăm cũng được. Con đi làm đi, ra ngoài gặp gỡ bạn bè cho thoải mái. Phụ nữ ngoài gia đình ra cũng nên nghĩ cho bản thân mình nữa. Còn trẻ, ở nhà chăm con suốt dễ chán lắm. Rio có em được chưa mẹ? Vợ chồng con định sinh thêm em bé nữa. Con nói thật sao? Đây là ý của con hay của Vũ? Dạ là ý của con ạ. Ý định của con dâu khiến bà Đình rất ngạc nhiên. Tưởng cô chưa muốn sinh tiếp, hoặc ít ra cũng phải vài năm nữa. Con dâu muốn sinh thì tốt quá rồi. Uyên định khi nào có kết quả rồi mới báo cho mọi người biết. Mẹ chồng đang hỏi tới nên cô nói luôn. Mẹ sinh Vũ xong, sức khỏe có vấn đề không thể mang thai được nữa. Mẹ rất buồn. Bố mẹ đều thích nhà có đông con đông cháu nên rất mong đợi sau này Vũ cưới vợ sẽ sớm sinh con. Lúc hai đứa kết hôn lại dọn ra ngoài sống. Trong 1 năm đó mẹ liên tục hối con mang thai. Cũng tại mẹ mong cháu quá mà gây áp lực cho con. Con hiểu ạ, cũng tại con không được khéo làm mẹ giận. Có phải con sợ mẹ không hài lòng nên muốn sinh thêm không? Con đừng ngại, có gì mẹ con mình thẳng thắn với nhau nhé. Uyên mỉm cười nói thật. Con rất thích con gái nên muốn sinh thêm mẹ ạ. Con dâu nói đúng ý làm mẹ Đình vui ra mặt. Có một đứa cháu gái nữa thì còn gì bằng. Lần này Uyên không mong đợi đếm từng ngày như lúc mang thai Rio mà để theo tự nhiên. Vũ không nghĩ sau chuyến đi du lịch về 1 tháng sau thì mình được lên chức bố lần thứ 2. Anh còn muốn vợ cho tăng ca buổi tối. Đứa đầu Uyên không tăng cân mấy, nhưng sang đứa thứ 2 mới 3 tháng đầu thai kỳ, cân nặng của cô đã lên vèo vèo. Rio lớn dần bắt đầu nghịch ngợm. ở nhà có bà nội hay bênh, mỗi lần bị bố mắng liền sụ mặt ra ăn vạ. Vũ đem thằng bé đến công ty một ngày, nghe thư ký kể lại, Rio khóc đòi đồ chơi nhưng anh không dỗ. Sang ngày thứ hai, thằng bé vẫn còn khóc. Đến ngày thứ ba thấy không ai bênh thì chịu ngoan ngoãn. Ở công ty của bố rất chán, Vũ bắt thằng bé ngồi lắp xong mô hình rồi mới cho chơi trò khác. Rio rất hay nghịch và chạy nhảy, không thích ngồi yên một chỗ. Vũ tập cho một tuần cũng dần nghe lời. Sáng nay Uyên đi siêu thị với mẹ chồng bắt gặp chị dâu cũ. Mẹ cô năn nỉ rất nhiều lần, nhưng chị dâu dứt khoát ly hôn không hàn gắn. Lỗi tại anh trai cô lười biếng, chẳng biết chăm lo cho gia đình, nên hôn nhân mới tan vỡ. Cô vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với chị dâu cũ, hay gửi quà cho cháu. Anh trai cô không sống chung được với bố, dọn ra ngoài sống được mấy tháng rồi lại mò về vì không có công ăn việc làm ổn định. Tháng này lại bỏ đi tiếp, không nói là đi đâu. Mẹ cô chẳng buồn quan tâm tới nữa. Đem đồ của cậu về đi, tôi đã bảo là cậu đừng tới đây nữa, cậu có nghe thấy không hả? Bà Chi từ tiệm về, bực mình khi nhìn thấy Thành lại đến. May ở trong nhà nghe tiếng của mẹ bên ngoài nhưng không ra. Cháu mua sữa và quần áo cho Moon, con bé... Cháu tôi không cần mấy thứ này của cậu. Cậu để cho mẹ con nó yên đi. Tôi nói lần cuối, cậu còn vác mặt tới đây nữa, tôi lấy chổi tới đuổi đấy. Thành đứng ngoài cổng nhìn vào trong. Gần một năm nay, cuối tuần anh ta sẽ từ thành phố đến thị trấn gặp mẹ con Mai. Thành đang chờ công ty chuyển công tác về thị trấn để có cơ hội gặp con gái nhiều hơn. Bà Chi đuổi giết cũng mỏi miệng, nhìn thấy Thành lại trướng mắt. Anh ta đến hả mẹ? Ừ, đang đứng ngoài cổng chưa chịu đi. Lên 2 tuổi Môn đã đỡ ốm vặt, Mai gửi con để đi làm, con bé chơi rất ngoan, buổi chiều sẽ được mẹ đến đón về. Hôm nay cuối tuần, Môn không đi gửi trẻ, được ở nhà với mẹ. Mẹ ơi, mẹ! Mai đang thất thần, nghe con gái gọi lúng túng hỏi. Môn gọi mẹ hả? Điện thoại của mẹ ạ. Điện thoại Mai đang reo, cô ta chần chừ không nghe máy. Môn nhìn điện thoại của mẹ với vẻ mặt mong đợi, chu môi ra gọi. Chị Uyên! Con đang mong gì Uyên gọi hả? Vâng ạ. Con bé rất thích Uyên, nhưng cuộc gọi này không phải. Mai nhìn con trong lòng nặng nề, quyết định nghe máy. Anh mua quần áo và sữa cho Moon, em có thể nhận cho con bé được không? Mấy lần trước bị đuổi, Thành sẽ để trước cổng rồi về, nhưng mấy hôm nay anh ta rất muốn gặp Mai. Anh để trước cổng rồi về đi. Mai, chúng ta nói chuyện một lần đi. Anh sắp được chuyển công tác về đây, anh sẽ được gần mẹ con em. Chúng ta... Anh chỉ cần quan tâm tới con là được rồi, giữa chúng ta không còn gì để nói. Em vẫn còn hận anh sao? Tôi không hận anh. Vậy em có thể cho anh một cơ hội được không? Anh hứa sẽ không làm tổn thương em, anh sẽ cố gắng là một người bố tốt. Mai chưa thể mở lòng với người khác, nhưng cũng không có ý định quay lại với Thành. Ở chỗ làm có một người đang để ý Mai, nghe được tin này nên Thành lo lắng mình sẽ bỏ lỡ cơ hội cuối cùng. Có thể không? Em cần thời gian suy nghĩ thì anh sẽ đợi. Anh đừng đợi, chúng ta không thể đâu. Có những tổn thương đã in sâu vào trong tâm trí, mỗi khi nghĩ đến Mai không có cách nào vượt qua. Cánh tay với những vết sẹo xấu xí in hằn trên da thịt, mỗi lần nhìn vào sẽ nhớ tới cảnh Thành bảo vệ người phụ nữ khác mà làm mình bị thương. Cô ta đã từng yêu người đàn ông này, tất cả chỉ là đã từng mà thôi. Cuộc sống của Mai bây giờ đã có Moon, nếu bù đắp thì con bé chính là điều ý nghĩa nhất mà Thành dành cho cô ta. Lên 4 tuổi, Moon được mẹ cho về thành phố. Con bé ao ước được đến nhà dì Uyên chơi, có anh Rio và em Mít. Bọn trẻ mới gặp nhau vài lần nhưng thân nhau rất nhanh. Rio và Moon đang vẽ tranh gia đình, bức tranh chỉ có hai người làm Rio thắc mắc. Bố của Moon đâu? Moon không có bố. Moon ngốc, đứa trẻ nào mà chẳng có bố. Nhưng mà Moon không có thật mà. Con bé tiêu nghỉu đáp lại rồi cúi mặt. Rio đem đồ chơi bà nội mới mua đưa cho Moon. Cho Moon đấy, Moon đừng có khóc nhá. Uyên đang cho Mít uống sữa, thấy Moon không chơi nữa ngồi một mình, xoa đầu con bé hỏi. Moon sao thế? Anh Rio không cho con chơi cùng à? Dì ơi, bố Moon đâu ạ? Con bé lớn dần đã bắt đầu biết suy nghĩ. Uyên đem câu hỏi của con bé ngày hôm nay kể lại với Mai. Hai năm nay Thành chuyển về thị trấn ổn định công việc, Mai sẽ cho phép mỗi tuần anh ta được gặp con một lần. Moon hay gọi anh ta là chú Thành, con bé không biết đó là bố mình. Mai định một thời gian nữa đợi con lớn hơn sẽ kể cho con nghe về bố. Nhưng từ hôm ở nhà Uyên về, con bé có vẻ buồn buồn. Mai đi làm về thấy con trốn trong chăn, ấm ức khóc sưng cả mắt. Hỏi mãi con bé mới chịu nói là bị bà ngoại mắng. Moon không dám hỏi mẹ mà đi hỏi bà ngoại bố mình đang ở đâu. Bị bà mắng con bé rất sợ. Mai xoa đầu con đau lòng hỏi, con có muốn gặp bố không? Con bé thút thít gật đầu, có ạ. Có một lời hứa Mai đã từng nói với Thành, có nhận bố hay không là quyết định của Môn. Bố ơi! Thành sững sờ nhìn bé gái đáng yêu đang gọi tên mình, không kiềm chế được xúc động khi nghe tiếng gọi của con. Mai để con bé xuống, Môn nhìn mẹ chần chừ rồi chạy đến chỗ bố. Con bé muốn có một gia đình, muốn có bố giống như anh Rio. Mai ngước mặt nhìn lên trời ngăn dòng nước mắt. Thời gian qua, Thành đã cố gắng thực hiện lời mình nói, quan tâm lo lắng cho Môn, cuối tuần sẽ đưa con bé đi chơi. Tình cảm bố con có sự liên kết rất kỳ lạ. Môn rất thích Thành, thường xuyên hỏi về anh ta, nhưng tuyệt nhiên không dám nhắc đến trước mặt bà ngoại. Bây giờ con bé có bố, có mẹ, nhưng có lẽ sẽ không được gọi là một gia đình hoàn chỉnh. Bọn họ có duyên gặp nhau, nhưng không có duyên ở bên nhau. Mai chưa mở lòng được, Thành cũng không đòi hỏi một cơ hội cho mình. Cả hai đang cùng vì con mà cố gắng. Thành ôm con vào lòng xúc động nhìn Mai. Mỗi người đều đang tìm cho mình một hạnh phúc, dù không biết đến bao giờ mới tìm được, nhưng hiện tại sẽ cùng nhau nuôi nấng chăm sóc cho Môn. Đây là trách nhiệm cuối cùng mà Mai và Thành cùng nhau thực hiện. Những kẻ làm tổn thương nhau đã học cách chữa lành cho chính mình. Các bạn vừa lắng nghe bộ truyện mới của tác giả An An. Hãy bình luận câu nói mà bạn ấn tượng trong truyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới nhất, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Xin chào và hẹn gặp lại.